Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh tới đón nha. Tích Dung Dung ôm Nõn Nõn lên tầng 3. Biệt thự to như vậy, trong lúc nhất thời trở lại yên tĩnh. Khi ngang qua phòng ngủ tầng 2, bước chân của bà ta hơi khựng lại, không lộ ra dấu vết khóe môi gợn lên ý cười. Một đêm ngủ say mê mệt, mộng tưởng không ngừng. Thẳng tới giữa trưa thân Tống Hạo mới tỉnh ngủ, anh vẫn cảm thấy đau đầu như muốn nổ tung. Cả người mệt mỏi không còn hơi sức. Anh thử ngồi dậy, mới phát hiện mình đang ở nhà của ba mẹ. Nở ra nụ cười tự giễu, mới không ở chung với Nhan Nhan có một đêm, anh thấy nhưng trong giấc mơ lại làm ra những chuyện khiến người ta ngượng ngùng. Định bước xuống giường, lại bỗng nhiên cảm giác trên người ẩm ướt một mảng. Thần Tống Hạo ngượng ngùng xấu hổ, anh thế nào lại không có tiền đồ như vậy, chỉ uống một chút rượu đã làm ra chuyện này, xem ra anh thật sự là đã già rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, anh cảm nhận bây giờ hơi có sức lực. Thần Tống Hạo khoác áo chẳng tắm, vừa ngẩng đầu lên soi gương cạo râu, anh chợt cảm thấy ở trên cổ có một mảng dấu lớn hơn, khóe môi khẽ cong lên. Nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, mình và Nhan Nhan ở chung với nhau, đáy lòng dâng lên một trận ngọt ngào, cô cuối cùng đã chấp nhận anh không bài xích nữa. Thay quần áo xong, chỉ cần một động tác là có thể thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ. Thần Tống Hạo khẽ thở dài nhưng rồi cũng cười một tiếng, thấy thì cứ thấy. Cũng không ai lại đi thắc mắc, anh là người đàn ông đã kết hôn rồi. Xuống lầu thì trong phòng khách không còn ai cả, đoán chừng Noãn Noãn đã đi học, Thích Dung Dung không biết đã đi làm cái gì. Thần Tống Hạo liền đến nhà xe, chạy xe đến công ty, anh hơi lo lắng không biết chuyện công ty ra sao, lập tức lái xe chạy nhanh đến công ty. Chạy vào hướng chung cư không bao lâu, thì một chiếc xe màu đen bằng số xe nhìn không rõ, cũng từ từ chạy vào luôn. Bảo vệ tòa nhà lần lượt kiểm tra, thấy không có vấn đề gì, liền cho xe chạy vào khu vực để xe. Lâm Thiến bước xuống xe, cảm thấy xung quanh có gì khác thường. Dường như cùng một lúc, khi cô vừa lái xe vào nhà để xe, thì xe sau cũng theo sát. Cửa nhà để xe mở ra, có mấy người bước xuống. Lâm Thiến cảm thấy da đầu tê dại, cô ta siết chặt chiếc túi sách hướng về thang máy. Đi đến cửa thang máy khép lại, mấy người đó cũng không vào. Lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ta thích ở chỗ này, vì đây là một khu chung cư cao cấp, an ninh ở đây được kiểm tra chặt chẽ, cũng không có nhiều tầng. Chỗ cô ta ở là tầng 6, tầng chót. Lúc trước lựa chọn lầu 6, vì nó điển hình cho người giàu, lại có một vườn hoa lộ thiên. Nhà đầu tư đồng bán cho cô ta, cả tầng 6 rộng rãi này có thể trồng hoa nuôi chó nuôi mèo rất là thuận tiện, lại còn có thể xây một hồ cá cảnh nho nhỏ. Khi rảnh rỗi ngồi ở đây uống trà ngắm cảnh vật xung quanh, thật là thoải mái vô cùng. Cả tầng 6 chỉ có một mình cô ta ở, đây cũng là một sơ hở, quá mức quạnh quẽ, đặc biệt lại là một người phụ nữ độc thân, sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Khi thang máy mở ra, trước khi bước ra, Lâm Thiến ôm ngực thò đầu liếc nhìn xung quanh. Trong đầu cô ta chợt bật lên ý nghĩ, tên Đặng Quan Duệ khốn kiếp kia tính giết người diệt khẩu, muốn lấy đi những đĩa hình kia, nhưng có muốn thì Đặng Quan Duệ cũng không ngu như vậy. Cô ta đã sớm nói ít nhiều rồi, chỉ cần hắn dám động đến cô ta, sẽ lập tức có người tung đĩa hình kia ra cho mọi người. Sau khi rời khỏi thang máy, hành lang dài có một bóng người, Lâm Thiến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngón tay giơ đút vào trong ổ khóa, đã nhập mật mã dấu vân tay của cô ta. Cửa vừa mở ra trong nháy mắt, Lâm Thiến chợt cảm thấy trước mắt tối sầm. Còn chưa ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì, thì một cánh tay hung hăng bịt miệng của cô ta lại. Tiếp theo cả người Lâm Thiến bị đẩy mạnh vào trong phòng, có mấy tiếng bước chân mơ hồ vang lên, lập tức trong hành lang không còn một người nào cả, trở lại im ắng như cũ, cửa phòng khóa chặt lại, không còn ai ở đây nữa. Mấy người, Lâm Thiến trong miệng ngắc ngứ kêu lên, đôi mắt hàm chứa hoảng sợ, nhìn mấy người đàn ông xa lạ trước mặt. Mấy ngày không gặp, ngài Tư Kỳ Lâm đây có đã quên rồi sao? Người mặc đồ thể thao kiểu nam lên tiếng. Cô gái ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn Lâm Thiến, lấy cái mũ xuống lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch. Cô, ca ca. Một người đang bịt miệng Lâm Thiến thả tay ra. Lâm Thiến lập tức hít sâu vài hơi, giọng điệu ngạc nhiên giơ tay chỉ vào mặt ca ca. Đúng, là tôi. Sao thấy tôi Tư Kỳ Lâm có vẻ mất hứng như vậy chứ? Ca ca hai tay giao nhau, khớp xương bè kêu răng rắc. Vài ngày không thấy, cả người cô hình như gầy đi rất nhiều. Hốc mắt hõm sâu, trên mặt cơ hồ không có một chút thịt, xem như là tiểu tụy, khiến người ta sợ hãi. Không phải chúng ta đã thỏa thuận xóa bỏ hết sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net